Chương 660, khó lòng phòng bị. Chương 660, khó lòng phòng bị. Liên lấy lần này thiên đế tại nhân tộc xảo ngộ tới nói, đây chính là Hồng Hoang nguyên kịch bản bên trên chưa từng có ghi chép qua tình huống, a nhân tộc này bộ lạc vấn đề bị thiên đế thuận lợi giải quyết, đã có một kết thúc. Nhưng trong đó quá trình lại là phi thường kinh tâm động phách. Có thể nói, chỉ cần có chút sai lầm, nhân tộc cùng thiên đế đều sẽ gặp một lần khó mà tiếp nhận tổn thất to lớn, đây cũng không phải là thiên đế chính mình ý nghĩ hao huyền, mà là xác xác thật thật hiện thực. Có thể nói, lần này nhân tộc sở dĩ kem chút bị hắc xà cái này 3000 ma thần dư nghiệt làm hại, nguyên nhân chủ yếu kỳ thật chính là thiên đế. Nếu như hắn không phải tới nơi này tìm ngũ sát thạch, nặng như vậy ngủ bên trong hắc xà liền sẽ không bị thiên đế cái kia cường đại khí chàng sợ kinh tỉnh, cũng sẽ không bởi vì cái này khiến nó không khỏi kinh hãi cường đại mà trực tiếp vô ý thức làm ra phòng ngự công kích. Mà phòng ngự của nó thủ đoạn, nghĩ đến chính là băng phong thiên lý cùng dẫn tới ngập trời hồng thủy. Không có thiên đế đến, hắc xà cũng vẫn còn tại ảnh hưởng nhân tộc này bộ lạc nguồn nước, để bọn hắn không thể không di chuyển. Nhưng không phải thiên đế làm kinh sợ hắc xà, bọn hắn toàn tộc cũng sẽ không gặp cái này đột nhiên phát sinh thai bay vạ gió, cơ hồ toàn bộ bị hắc xà hàn khí đông lạnh thành băng côn. Mà lại không chỉ có như vậy, nếu như thiên đế không có hảo tâm đem bọn hắn để vào côn lôn trong kính trong không gian lời nói, sau đó đến đại hồng thủy cũng sẽ đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Cái này ngập trời hồng thủy thế nhưng là bởi vì bất chu sơn sụp đổ mà chút xuống thiên hà chi thủy, đối với vạn vật thần hồn đều có nhất định ăn mòn vận dụng. Mà lại trên mặt đất hồng thủy này lại lôi cuốn hôn tạp vô số nhân gian truyền độc, uy lực càng cường hành hơn. Cho dù là thiên đế nhận lấy đông đảo yêu tộc các đại tướng, cũng đều không có cách nào tùy tiện chống cự. Lại càng không cần phải nói người mạnh nhất này mới là Thái Ức Kim Tiên nhân tộc bộ lạc. Mà trùng hợp, cái này cho người ở đây tộc bộ lạc cơ hồ mang đến tai họa ngập đầu hắc xà lai lịch thật không đơn giản. Nó là Hồng Quân đạo tổ lúc trước đặc biệt bảo vệ 3000 ma thần dư nghiệt. Thiên đế lười đi nhớ nó có phải hay không Hồng Quân đạo tổ lúc tuổi còn trẻ phạm vào sai lầm gì kết quả. Hắn không cần biết những này bắt quái, chỉ cần biết cái này cho mình kém chút tạo thành đại phiền toái hắc xà cùng Hồng Quân đạo tổ có quan hệ là có thể. Không sai, cái này bây giờ bị thiên đế cùng nữ hoa tuần tự tùy tiện cầm ở trong tay không thể động đậy nho nhỏ hắc xà, kém chút cho thiên đế tạo thành một cái để hắn không có cách nào tiếp nhận to lớn phiền phức. Mà cái phiền toái này nếu như không phải hắn trong lúc vô tình để nhân tộc này bộ lạc tiến vào côn lôn kính cử động lặng yên hóa giải lời nói, 89/10 sẽ triệt để hủy đi thiên đế lần này thành thánh cơ hội, đây không phải nói chuyện giật gân. Bởi vì bất kể nói thế nào, khi nhân tộc này bởi vì hắc xà mà diệt vong nói, thiên đế cũng trốn không thoát liên quan. Là hắn đến đánh thức hắc xà. Nhân quả này, từ hắn tại nhân tộc lão giả chỉ dẫn bên dưới đầu ở chỗ này lấy ngũ sắc thạch bên trong đá xanh thời điểm, liền đã sau đó. Mà lại, cái này vô hình nhân quả một vòng chụp lấy một vòng, căn bản không có cách nào tùy tiện phát giác. Mà cho dù phát hiện, khi đó cũng đã cơ hồ không có cách nào tránh thoát. Cái này không gì sánh được kín đáo an bài, nếu như còn không biết là ai thủ bút, vậy hắn cái này thiên đế cũng không cần làm. Lại là thiên đạo. Thiên đế cẩn thận vuốt vuốt tiền căn hậu quả cùng lần này đột phát sự kiện trước sau sau tình huống, rất nhanh liền trải vớt xem rõ ràng xem ra, từ ta chủ động xin đi giết giặc tại nữ hoa trong tay đón lấy tìm kiếm ngũ sắc thạch công tác thời điểm, Hồng Quân đạo tổ liền đã tại nhằm vào hành động của ta đến an bài. Thiên đế không khỏi âm thầm chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Xem ra, tại Vu Yêu chi kiếp hóa giải đằng sau, thiên đạo đối với hắn tính toán đơn giản có thể nói là như bóng với hình. Mà lại, để hắn khó lòng phòng bị. Chương 661, âm thầm an bài. Chương 661, âm thầm an bài. Lần này, nếu như thiên đế ngẫu nhiên gặp nhân tộc này bộ lạc bởi vì hắc xà công kích hủy diệt, như vậy thiên đế cũng sẽ nhiễm phải không ít nghiệp lực. Mà tại đằng sau, nữ hoa lại vừa lúc giẫm lên một chút đi vào thiên đế trước mặt, đem hắn tìm kiếm ngũ sắc thạch làm việc sớm kết thúc. Dạng này xuống tới, thiên đế không chỉ có bởi vì không giải thích được tác động đến nhân tộc bộ lạc mà sinh sôi đại lượng nghiệp lực, cũng sẽ bởi vì nữ hoa tiếp nhận mà tại lấy được công đức bên trên giảm bớt đi nhiều. Có thể nói, hai tay này thao tác xuống tới, nghiệp lực cùng công đức một tăng một giảm. Mà thiên đế thành thánh cơ hội cũng sẽ ở nghiệp lực cùng công đức biến hóa bên trong lại một lần nữa tan thành bọt nước. Hồng Quân đạo tổ thật sự là hảo thủ đoạn, an bài xong. Thiên đế nghĩ đến cái này không khỏi sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, không nói một lời. Nếu như không phải hắn vận khí tốt, kém chút ngay tại vô hình ở giữa trực tiếp lấy Hồng Quân đạo tổ nói. Mà lại, sau đó hắn còn đối với mình vì sao chứng đạo thất bại căn bản không nghĩ ra. Chỉ có thể nói không hổ là Hồng Quân đạo tổ thủ bút, thật sự là để thiên đế khó lòng phòng bị. Cũng may thiên đế cũng là người đại khí vận, mà lại cái này khí vận cũng không nhận thiên đạo khống chế, có thể làm cho hắn tránh đi một chút những người khác không có cách nào tránh né sự hướng. Thiên đế vô tâm phía dưới để nhân tộc này bộ lạc tiến nhập côn lôn trong kính không gian, không chỉ có để bọn hắn thành công tránh đi họa sát thần, còn để bọn hắn người người đều bị trong không gian linh khí nồng nặc thoải mái, tư chất cùng tu vi đều chiếm được nhất định tăng trưởng. Nhân tộc đương hưng là thiên đạo đã quyết định quy tích, mà thiên đế lần này hành vi trong lúc vô tình ám hợp dạng này lại thế. Lần này chẳng những không có tạo thành nhân tộc bộ lạc thương vong mà dính vào nhân quả, sinh sôi nghiệp lực, ngược lại còn dựa vào để nhân tộc ngoài ý muốn được lợi mà thu được ngoài định mức công đức. Mặc dù công đức so với bổ thiên một chuyện muốn thiếu nhiều, nhưng thiên đạo nhưng không có cố ý chụp lấy không cho thuyết pháp như vậy. Bởi vì thiên đạo chính là hồng hoang hết thảy pháp tắc tập hợp, mà lấy thân hợp đạo Hồng Quân đạo tổ là nó đưa tới dùng cho linh hoạt làm việc một cái đại hành giả. Có một số việc, cho dù là thế gian pháp tắc cũng không cách nào giải quyết, như vậy thì cần Hồng Quân đạo tổ lai tùy cơ ứng biến, xảo diệu ứng đối. Mà lần này thiên đế gặp phải mưu tính, không thể nghi ngờ là Hồng Quân đạo tổ thủ bút. Hắn cùng thiên đạo đã nhận định hiện tại cái này cùng nguyên bản an bài bên trong hoàn toàn khác biệt, thiên đế cùng đến từ vực ngoại hỗn độn, số 1, chạy trốn khẳng định quan hệ mật thiết. Mà, số 1, chạy trốn này là bọn hắn thế tất yếu cầm xuống, nhưng cũng không thể đánh rắn động cỏ tồn tại. Bởi vì nó rất có thể chạy. Một khi có cái gì lớn một chút gió thổi cỏ lay, Hồng Quân đạo tổ cùng thiên đạo liền sợ chạy nó. Cho nên, đối với thiên đế cùng trên người hắn khả năng tồn tại một, bọn chúng đều chỉ có thể chầm chậm lưu toan. Nhưng cái này chậm chậm lưu toan quá trình nhất định phải tương đương cẩn thận. Hồng Quân đạo tổ cùng Thiên đạo muốn làm Thanh Thiên Đế trên người bí mật, trực tiếp nhất cùng tiện lợi phương pháp chính là để hắn chứng đạo thành thánh, trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nhưng thành thánh quá trình, không có người so Hồng Quân đạo tổ cùng Thiên đạo càng hiểu hơn nó bản chất. Nếu để cho Thiên Đế thành thánh, như vậy không gì sánh được đối với Hồng Quân đạo tổ cùng Thiên đạo tới nói đúng là không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Chỉ khi nào như vậy, trên người hắn khả năng ký túc lấy tồn tại 89 phần 10 sẽ bị kinh động. Cho nên, Hồng Quân đạo tổ cùng Thiên đạo tại phát hiện Thiên Đế thành thánh ý nguyện đằng sau, vẫn trăm phương ngàn kế đối với nó tiến hành cản trở. Thiên Đế hóa giải Vu Yêu đại kiếp có thể nói là vô tiền khoáng hậu ngập trời công lao sự nghiệp. So với lập giáo thành thánh ngũ thánh, chiến công của hắn là chân thật. Dù sao hắn nhưng là thành công hóa giải đến mãi không hết sát kiếp, để tam giới tại sau khi chiến đấu cũng không có cùng lúc đầu Vu Yêu đại chiến kết cục một dạng sinh linh đồ thán. Thiên Đế công tích đã đủ để cùng nữ hoa tạo ra con người sự nghiệp to lớn đánh đồng. Chương 662, cùng chung chí hướng nữ hoa. Chương 662, cùng chung chí hướng nữ hoa. Hồng Hoang trong lịch sử, chưa từng có ai cùng Thiên Đế lần này dạng này đã triệt để đánh tan mạnh nhất thế lực đối địch, lại tránh khỏi chiến loạn lan tràn, cấp tốc để tam giới quay về trật tự, cứu người vô số. Dạng này hắn, lẽ ra thu hoạch được không thua tại nữ hoa tạo ra con người bình thường rộng lượng công đức. Nhưng mà, chỉ có Hồng Quân đạo tổ cùng Thiên đã biết, đây là không thể nào, bọn hắn không cho phép. Bởi vì, Thiên Đế bản thân tồn tại, chính là nhất không hẳn là sự tình. Vũ Yêu chi kiếp, Thiên Đế cũng là ứng kiếp một trong những nhân vật chính. Mà vốn nên tại trong đại chiến cuốn vào yêu tộc Thiên Đình Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Vu tộc 12 đều Thiên Thần sát đại trận hai đại tuyệt thế hung trận va chạm cũng thân tử đạo tiêu hắn, bây giờ lại sống rất tốt bình yên vô sự. Cái này hoàn toàn làm rối loạn Hồng Quân đạo tổ cùng Thiên đạo đã an bài tốt Hồng Hoang quy tích. Mà lại, Thiên Đế để yêu tộc cấp tốc tiếp quản Vu tộc các loại địch nhân lúc đầu địa bàn, vốn hẳn nên sẽ khiến rất nhiều hỗn loạn. Nhưng trong khoảng thời gian này xuống tới, toàn bộ tiếp thu trong quá trình lại ngoài ý muốn rất ít náo ra cái gì rết chóc sự kiện, thay đổi yêu tộc dị vãng tác phong. Cái này khiến Hồng Quân đạo tổ cùng Thiên đạo đang làm nóng nảy đồng thời cũng bắt đầu nhịn không được tăng lớn đối Thiên Đế xuất thủ thăm dò trình độ. Lần này, dùng nhân tộc này bộ lạc cùng Hắc Xà đến cho Thiên Đế đào cái hố, chính là Hồng Quân đạo tổ thủ bút. Mà đạo tổ không hổ là đạo tổ, an bài nghiêm mật vòng vòng đan sen, đơn giản để cho người ta khó lòng phòng bị. Mà Thiên Đế nếu như không phải đột nhiên toát ra một cái đem nhân tộc đưa đến Côn Lôn trong kính ý nghĩ cũng cấp tốc áp dụng, lúc này đoán chừng đã tại vì lần thứ hai phong thánh thất bại trong gang tấc mà buồn bực không dứt. Cũng may Thiên Đế phúc duyên thâm hậu, trong lúc vô tình lại tránh được cái này vô hình vô tướng, không có dấu vết mà tìm kiếm một kiếp. Nhưng cả sự kiện còn chưa kết thúc. Lúc đó nữ hoa đến một lần, Thiên Đế tâm lý liền cảm thấy ẩn ẩn không ổn. Mà khi nàng lấy ra ngũ sắc thạch bên trong hắc thạch đằng sau, Thiên Đế cũng có chút hiểu rõ. Không hề nghi ngờ, nữ hoa lần này tới cũng là Hồng Quân đạo tổ cùng Thiên đạo sai khiến. Chỉ là đằng sau hệ thống đột nhiên cho ra tới tuyển hạng, cùng Thiên Đế lựa chọn, trực tiếp để cả sự kiện trở nên không gì sánh được hỗn loạn lên. Hệ thống nhắc nhở Thiên Đế bây giờ bị Hồng Quân đạo tổ cùng Thiên đạo thật sâu hoài nghi một chuyện, để hắn hiểu được nguy hiểm của mình tình cảnh. Mà hệ thống cho ra tới hai cái tuyển hạng, chính là chuyện này hai loại phương pháp giải quyết. Thiên Đế ngay từ đầu bị Hồng Mông Tử Khí bốn chữ thật sâu hấp dẫn lấy cơ hội liền muốn dây tuyển tuyển hạng 1. Nhưng ổn định tâm thần đằng sau, hắn hay là lựa chọn có cơ hội mang đến cho hắn vô hạn khả năng tương lai tuyển hạng 2. Mà lựa chọn đằng sau, hắn nói làm liền làm, trực tiếp cho nữ hoa quăng một bản mới mẹ xuất hiện, nguyên chấp nguyên vị phong thần diễn nghĩa. Một cử động kia không thể nghi ngờ là một lần đánh cược. Mà từ hiện tại kết quả đến xem, Thiên Đế mục đích đã đạt đến. Nữ hoa mặc dù nghi hoặc, nhưng là trước thật sâu bị trong sách trầm động chập trùng đủ loại tình tiết hấp dẫn hiện tại chính một bộ đọc sách nhìn thấy mất ăn mất ngủ dáng vẻ, không gì sánh được chuyên chú. Thiên Đế đối với cái này hiểu ý cười một tiếng. Nữ hoa phản ứng này, cùng hắn xuyên qua trước kia đổi tiểu thuyết mạng thời điểm trạng thái cũng quá giống, mà mọi thứ đều dạng cùng chung chí hướng. Nữ hoa xem ra cùng hắn tại ưa thích tiểu thuyết về điểm này, hay là có nhất định tiếng nói chung. Dạng này một cái ưu tú, thiện lương, đơn thuần, lại cùng chính mình có nhất định cộng đồng yêu thích nữ tử mỹ lệ, Thiên Đế nói không tâm động là giả. Mà lại, giữa bọn hắn hiện tại là nữ hoa đang chủ động. Chỉ tiếc, Thiên Đế hiện tại có không thể không né tránh thứ tình cảm này nguyên nhân. Từ nữ hoa sinh bình hòa nàng cử động hôm nay đến xem, mặc kệ chính nàng có biết không, nàng trung quy là Hồng Quân đạo tổ cùng Thiên đạo tốt nhất công cụ hình người. Tại không có bài trừ dạng này làm chủ quan hệ trước đó, Thiên Đế là không thể nào tiếp nhận nữ hoa. Chương 663, không có khả năng ra tay. Chương 663, không có khả năng ra tay. Nhưng tạm thời không có khả năng tiếp nhận nữ hoa tình cảm, không có nghĩa là không có khả năng hưởng thụ thứ tình cảm này thơm ngọt khí tức, càng không có nghĩa là Thiên Đế không có khả năng đối với cái này có bất kỳ động tác. Mặc dù còn không dám ăn như gió cuốn, nhưng văn văn mùi vị luôn luôn có thể. Mà lại, nữ hoa cái này thuần trắng trái cây thật nhìn quá mức trong veo động lòng người, Thiên Đế vẫn là không nhịn được muốn trêu chọc một hai. Nữ hoa đạo hữu cảm thấy cuốn sách này như thế nào a? Thiên Đế mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, đối với nữ hoa ném thanh tịnh không gì sánh được ánh mắt. Mặc dù hắn ý nghĩ trong lòng ngũ thải ban lan, màu sắc sặc sỡ, nhưng hai người còn chưa tới thẳng thắn gặp nhau trình độ, cũng không thể trực tiếp sớm biểu hiện ra ngoài không phải. Thật nói như vậy, liền không gọi trêu chọc mà là đùa nghịch lưu manh. Nguyên bản theo phong thần một sách tình tiết diễn biến, nữ hoa tâm tư đã sớm không làm mở màn lúc xấu hổ tình tiết sợ không nhiễu. Tinh thần của nàng đã được phong thần chi kiếp mở ra đằng sau kinh tâm động phách triển khai hấp dẫn lấy thật sâu. Nàng đọc sách thấy như vậy mê muội, thậm chí Thiên Đế liên tiếp kêu mấy âm thanh mới khiến cho nàng có phản ứng a. Đột nhiên lấy lại tinh thần, nữ hoa thần sắc còn có chút hoảng hốt. Nhìn thấy Thiên Đế có chút gần sát mặt mình, cùng trên mặt như có như không mỉm cười, nàng không biết thế nào, gương mặt xinh đẹp tức khắc lại trở nên đỏ bừng. Đường đường Hồng Hoang lục đại thánh nhân một trong, tạo ra con người bộ thiên, lập nên vô biên sự nghiệp to lớn hoa hoàng, vậy mà vì chính mình bỏ mặt. Thiên Đế càng xem càng cảm thấy hiện tại nữ hoa sát là đáng yêu, đến mức hắn đạo tâm kiên định cơ hồ dao động, ánh mắt trong suốt cũng cơ hồ trở nên mê loạn thành tỉnh điểm a. Kém chút thất thủ thiên đế ở trong lòng âm thầm tự trách, ho nhẹ hai tiếng, tiếp tục triển khai chủ đề nữ hoa đạo hữu, cuốn sách này còn có thể đập vào mắt. Thiên đế tận lực trở nên tỉnh táo ngữ điệu, để đã tâm loạn như ma nữ hoa cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Chỉ bất quá bởi vì không có ý tứ, nàng lặng yên quay mặt đi, cho thiên đế lưu lại một cái hoàn mỹ không một tì vết dung mạo mặt bên đạo hữu cho ra bản này sách nhỏ, thoạt nhìn là cực tốt, tình tiết làm người say mê, đặc sắc xuất hiện. Nữ hoa ngữ điệu cũng biến thành thanh lãnh đứng lên, giống như là cảm xúc đã khôi phục bình tĩnh. Bởi vì nàng đem mặt uốn éo đi qua, cho nên thiên đế nhìn không thấy nàng hiện tại là biểu tình gì. Chỉ bất quá, trước đó nàng trên gương mặt kia đáng yêu đỏ ửng giờ phút này chẳng những không có biến mất, ngược lại còn lan tràn đến bên hai, để người sau trở nên đỏ bừng. Biểu hiện này, hiển nhiên nội tâm của nàng không có thanh âm của nàng bình tĩnh như vậy. Thiên đế có chút im lặng, hắn đều không có bắt đầu trêu chọc đâu, làm sao nữ hoa liền một bộ đã bị công lực thành công bộ dáng. Lần này, thiên đế cũng không biết nên như thế nào nói tiếp, bầu không khí lập tức có chút xấu hổ. Cũng may đợi một hồi, nữ hoa rất nhanh liền thật bình tĩnh lại. Lại quay đầu trở về, trên mặt nàng đã không có mảy may đỏ ửng. Manh mối lưu truyền, bày ra lại là thuộc về thánh nhân tôn quý cùng uy nghiêm, cùng một loại giữa bằng hữu lưu ý nàng đã thoát khỏi những cái kia khinh nghiệm, một lần nữa đem thiên đế bày tại một cái chính xác vị trí, nhiều năm hảo hữu chí giao hô. Thiên đế thấy thế không khỏi dưới đáy lòng âm thầm thở dài một hơi. Nữ hoa như bây giờ thái độ, là thiên đế hiện tại kỳ vọng. Dù sao giữa bằng hữu, hội giao lưu trở nên đơn giản vui sướng một chút, mà nếu như nữ hoa hay là xa vào lúc trước loại kia kỳ quái cảm xúc bên trong, hắn coi như có chút không biết làm sao. Dù sao nữ hoa là thánh nhân, là thiên đạo phái ra đời tớ, hắn cũng không thể cùng đối với mình mặt khác hồng nhan chi kỷ như thế trực tiếp dở trò đi. Cứ việc nữ hoa vừa mới chính là một bộ mặc quân ngắt lấy dáng vẻ, ngon miệng trong veo, không gì sánh được mê người. Nhưng thiên đế không có khả năng ra tay a. Chương 664. Võ không được, văn kiện đến. Chương 664. Võ không được, văn kiện đến. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Thiên đế mặc dù không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đầu gỗ, nhưng càng không phải là cái gì háo sắc tiểu nhân. Nữ hoa khôi phục bình thường, như vậy thiên đế lừa dối làm việc liền có thể bắt đầu tiến hành. Cùng nữ hoa ánh mắt trong suốt trô đối mặt, thiên đế nội tâm hơi cảm nhận được một vẻ khẩn trương. Nhưng không phải là bởi vì nữ hoa, mà là bởi vì trước mắt nữ hoa đại biểu Hồng Quân đạo tổ cùng thiên đạo. Cứ việc, nữ hoa đối với mấy cái này đoán chừng hoàn toàn không biết gì cả. Thiên đế như là đã làm ra lựa chọn, như vậy thì đến nỗi phụ trách. Mà hắn lựa chọn là ban thưởng cùng độ khó thành có quan hệ trực tiếp tuyển hạng 2. Tại Phong Thần Diễn Nghĩa bản này sách bị hắn biến ra sau, hệ thống lựa chọn ban thưởng liền đến chương Ngọc En, ký chủ lựa chọn tuyển hạng 2, thu hoạch được lựa chọn ban thưởng Hỗn Độn Thần Nguyên một phần. Chỉ bất quá Hỗn Độn Thần Nguyên đây khả năng so Hồng Mông Tử Khí càng thêm chân quý trí bảo nơi tay, Thiên Đế lại không thời gian đi hảo hảo đem nó nghiên cứu một phen. Bởi vì, bây giờ còn có càng trọng yếu hơn cùng sự tình cấp bách tình trở lấy hắn giải quyết. Phong Thần Diễn Nghĩa đã lấy ra hắc nước khó thủ, không có khả năng xem như vô sự phát sinh. Mà Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong cái kia kinh thế hai tộc tình tiết, so sánh cũng đã bị nữ hoa phía sau Hồng Quân đạo tổ cùng thiên đạo cho hoàn toàn thu hết vào mắt. Thiên Đế hiện tại đã không có quay đầu chỗ trống, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Mà mặc dù hắn có cảm giác tiên tri ưu thế, nhưng muốn đem sống vô số tuế nguyệt Hồng Quân đạo tổ cùng thiên đạo lừa dối đi qua, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Đôi này Thiên Đế tới nói, là trước đó chưa từng có khiêu chiến. Mà lại đừng nói tại Hồng Hoang thế giới gần như đấng toàn năng Hồng Quân đạo tổ cùng thiên đạo cho dù là trước mắt nữ hoa, tại lúc thanh tỉnh cũng là có được vô hạn trí tuệ thánh nhân tôn sư. Sự tình đã phát triển thành dạng này, Thiên Đế giống như quá khứ mập mờ suy đoán nói sang chuyện khác, khẳng định là không có cái gì tác dụng. Cho nên, hắn nhất định phải suy nghĩ khác người tới một lần trước đó chưa từng có địa đại lừa dối. Mà lại, nhất định phải kinh thế hai tục, kinh thiên động địa, để nữ hoa ba người triệt để chấn kinh đồng thời, hắn cuối cùng còn có thể tự viên kỳ thuyết, không có để lại bất luận cái gì sơ hở chí mạng. Tại Hồng Hoang yếu như vậy thịt mạnh ăn thế giới, Thiên Đế di vãng đều là dùng cầu tự quyết cùng lôi đình một kích phương thức đến đánh hạ cường địch. Cương nhu cùng tồn tại, trên đường đi đánh đâu thắng đó. Nhưng đến hiện tại, hắn cái này vạn năng sáo lộ không thể thực hiện được. Bởi vì, luận thực lực, tại hiện tại Hồng Hoang ai cũng đụng bất quá Hồng Quân đạo tổ cùng thiên đạo. Cho nên, võ không được, chỉ có thể văn kiện đến đây đối với quen thuộc dùng năm đấm giả heo ăn thịt hổ Thiên Đế tới nói, là một cái rất khó giải quyết khảo nghiệm. Nhưng chính là bởi vì nó không gì sánh được khó giải quyết, cho nên mang tới hồi báo cũng là phi thường phong phú. Hỗn Độn Thần Nguyên đây khả năng so Hồng Mông Tử Khí càng cao hơn vị ban thưởng liền không nói. Trọng yếu nhất chính là trời đế nếu như lần này lừa dối bên trong phát huy siêu thần lời nói, liền trực tiếp từ cho tới nay bị động đất bị Hồng Quân đạo tổ cùng thiên đạo hoài nghi tình huống trực tiếp bị chuyển, biến thành chủ động cùng bọn hắn ngả bài, đối với mình tất cả biểu hiện cho ra một cái không thể bắt bẻ giải thích. Tuyển hạng một xác thực cũng có thể tiêu trừ hoài nghi, hơn nữa còn có hệ thống xác nhận, cam đoan tiêu trừ kết quả tuyệt đối để thiên đế hài lòng. Nhưng hệ thống cũng không có nói sẽ giúp thiên đế giải quyết triệt để loại này một mực bị hoài nghi bị động cục diện a, nói cách khác, lựa chọn tuyển hạng một, có thể thu hoạch được Hồng Mông Tử Khí, còn có thể tiêu trừ trên người mình cho tới nay tích lũy các loại hoài nghi. Nhưng loại này tiêu trừ hoài nghi hiệu quả là duy nhất một lần trên bản chất không có thay đổi thiên đế bị động cục diện. Trước đó tích lũy hoài nghi đều bị tiêu trừ, không có nghĩa là thiên đế liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chương 665. Hết sức nỗ lực. Chương 665. Hết sức nỗ lực. Bởi vì hoài nghi căn nguyên cũng không có bị nổ, cho nên cho dù đối với rậm rạp chạc cây tiến hành một lần thanh lý, nhưng hoài nghi vẫn sẽ một lần nữa mọc rễ nảy mầm. Mà lại hiện tại Hồng Hoang đã tiến nhập một cái trước đó chưa từng có thời đại mới bắt đầu, thiên đế thế tất không thể cùng dĩ vãng một dạng dùng một cái cầu thả tự quyết đến ứng phó hết thảy đánh bại vu tộc, tiếp quản tam giới sau. Hắn thân là danh xứng với thực tam giới cộng chủ, xuất đầu lộ diện là chuyện bình thường như cơm bữa. Mà lộ diện càng nhiều, trên người hắn điểm đáng ngờ liền sẽ bại lộ càng nhiều. Mà đến lúc đó, trên người hắn nhận hoài nghi liền sẽ một lần nữa lấy vượt xa dĩ vãng tốc độ một lần nữa tích lũy. Tuyển hạng một tựa như cắt rau hẹ, cắt xong một gốc giả sau, nhìn như sạch sẽ. Nhưng qua không được bao lâu, trên người hắn lưng đeo hoài nghi lại sẽ trở nên xanh đúng tươi tốt. Cho nên, tuyển hạng một ở Thiên Đế một phen cẩn thận so sánh đằng sau bị hắn không chút do dự đào thải. Mà tuyển hạng hai cùng tuyển hạng nhất tướng so, mặc dù không quá ổn định, nhưng lại cho Thiên Đế phi thường to lớn phát huy chỗ trống. Mà Thiên Đế tại xác nhận lựa chọn trước đó, liền đã nghĩ kỹ chính mình lừa dối nội dung cụ thể. Hắn muốn mượn để phát huy, triệt để thoát khỏi hiện tại loại này một mực bị hoài nghi bị động cục diện. Mà cái này để chính là hệ thống cho ra tới yêu cầu, cho ra phong thần diễn nghĩa. Là một cái cậu thả ngàn vạn năm người xuyên việt, Thiên Đế so bất luận kẻ nào đều rõ ràng ném ra phong thần diễn nghĩa ý vị như thế nào. Sơ ý một chút, hắn liền có thể tạo thành toàn bộ hồng hoang thế giới sụp đổ. Mà chính hắn, một nước vô ý, liền có thể vạn kiếp bất phục. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Thiên Đế mặc dù là cho tới nay đều là chú ý cẩn thận tác phong, nhưng khi chính mình có được điều kiện đã đầy đủ để hắn mạo hiểm thử một lần thời điểm, hắn cũng sẽ không chút do dự đánh cược một lần. Không phải vậy, bất luận thời điểm nào đều gắt gao tuân theo một cái chữ cầu, sợ không phải thành thật cầu. Thiên Đế cho tới nay nói là cầu thả, kỳ thật có một cái chuẩn xác hơn hình dung giải thích. Xem xét thời thế, lượng sức mà đi. Nhịn lúc chờ thời, nhất phi trùng thiên. Thiên Đế cầu thả, là linh hoạt cầu thả, là mới khái niệm cầu thả. Mà loại này cầu đạo để hắn tại hộ đến tự thân chu toàn đồng thời, cũng lần lượt bắt lấy hồng hoang trong thế giới đông đảo cơ hội, không để cho bọn chúng từ trước mắt mình không công chạy đi. Chính là bởi vì dạng này, hắn mới đưa yêu tộc chế tạo thành thực lực vượt qua nguyên bản hồng hoang vạn tộc tồn tại, mới có thể không thương căn bản tại lần này Vu yêu chi kiếp trung tướng Vu tộc cái này nguyên bản sẽ lôi kéo yêu tộc đồng quy Vu tận tử địch triệt để đánh tan. Hắn cho tới nay cố gắng tuân thủ nghiêm ngặt cầu đạo, để hắn tại cái này thái nhất mệnh trung chú định vẫn lạc chi kiếp trung phi nhưng không có thân tử đạo tiêu, còn đối với Vu tộc lấy được đại hoạch toàn thắng chiến quả. Mà lần này mạo hiểm đã để hắn thu được hỗn độn thần nguyên cái này so hồng mông tử khí càng châu giữ gốc ban thưởng. Sau đó hắn muốn làm chẳng qua là vì cái kia sẽ theo hoàn thành độ khó mà tăng lên nhiệm vụ ban thưởng làm nếm thử mà thôi. Mà lại hệ thống lại không có nói tuyển hạng 2 thất bại sẽ có cái gì trừng phạt, Thiên Đế hoàn toàn không có cái gì thật lo lắng cho. Nhắc tới cũng là, Thiên Đế nếu như lừa dối thất bại, Hồng Quân đạo tổ cùng Thiên đạo cũng không có khả năng trực tiếp trở mặt. Không phải vậy, Tam giới cộng chủ đột nhiên vẫn lạc, ảnh hưởng so Bất Chu Sơn sụp đổ càng thêm mãnh liệt đến lúc đó, không chỉ muốn đem Vu yêu chi tiếp bên trong những người may mắn còn sống sót bồi đi vào, không thể nói trước còn phải dựng vào ước vạn vô tội sinh linh đây cũng không phải là Hồng Quân đạo tổ cùng Thiên đạo muốn nhìn đến. Thiên Đế biết điểm này, cho nên hắn mới yên tâm lớn mật lựa chọn tuyển hạng 2. Nhưng cuối cùng lừa dối thất bại Thiên Đế vẫn có thể có rất lớn lượn vòng chỗ trống, nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể dễ dàng tha thứ thất bại. Cho nên, lần này lừa dối mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào hắn đều muốn hết sức nỗ lực. Chương 666, Xâm La Vạn Tượng. Chương 666, Xâm La Vạn Tượng. Lừa dối tinh hoa, ở chỗ 10 câu trong lời nói 9 giả một thật lừa dối. Dạng này đại lượng nói thật bên trong pha tạp lấy một đôi lời nói dối lừa dối, hiệu quả nổi bật. Cho nên, Thiên Đế tự nhiên cũng muốn làm như vậy. Nhưng là, đối với thánh nhân cực kỳ trở lên tồn tại lừa dối, chỉ bằng mượn dăm ba câu là không có cách nào trực tiếp giải quyết, bởi vì bọn hắn có thể nhẹ nhõm xem thấu pháp tắc, thẳng tới bản chất. Lừa dối bọn hắn là một hạng độ khó siêu cao khiêu chiến, nhưng Thiên Đế lại cảm thấy đôi này chính mình tới nói, độ khó kỳ thật không có rất cao, bởi vì hắn hiểu rõ các thánh nhân cùng thiên đạo, biết như thế nào có khả năng nhất lừa qua ánh mắt của bọn hắn. Cho nên, Thiên Đế tại cùng nữ hoa lại không đau không ngứa hàn huyên vài câu đằng sau, lại bắt đầu chính mình biểu diễn nữ hoa đạo hữu, phải chăng muốn hỏi này sách ta là như thế nào đắc đạo. Thiên Đế cười chỉ nữ hoa ngọc trong tay bên ngoài phong cổ kính phong thần diễn nghĩa không sai. Nữ hoa đang yêu liên tục gật đầu, có chút ngơ ngác. Vừa mới nàng bộc lộ loại kia thiên đạo thánh nhân tôn quý khí chất phảng phất chỉ là huyễn tượng bình thường ở bên ngoài, nàng là vạn chúng kính ngưỡng thiên đạo thánh nhân. Trong đó, tất cả nhân tộc càng đem nàng coi là mẫu thần, ngày đêm cúng bái cầu nguyện. Nhưng ở cái này côn lôn trong kính không gian bí mật bên trong, trừ nàng cùng Thiên Đế bên ngoài không có những người khác. Dưới cảnh tượng như thế này, nàng cũng không có bất luận cái gì tiếp tục bưng cần thiết. Bất quá, cũng chỉ có ở Thiên Đế trước mặt, nàng mới có thể quên đi tất cả, triệt để trở về một thiếu nữ phong thái. Mà phản ứng của nàng, để Thiên Đế thở dài một hơi. Xem ra Hồng Quân đạo tổ cùng Thiên đạo còn không có phát rồ đến trực tiếp hàng thần tại nữ hoa trên thân, mà tại hắn trong bóng tối cẩn thận nhìn trộm phía dưới, cũng không có từ nữ hoa trên thân phát hiện bất luận cái gì không thuộc về nàng tự thân lực lượng. Cũng may mà nữ hoa ở trước mặt hắn hoàn toàn buông xuống cảnh giác, không phải vậy, Thiên Đế cái này chuẩn thánh nhưng không có năng lực đối với thánh nhân tiến hành nhìn trộm sự tình. Chỉ bất quá, nữ hoa trên thân không có Hồng Quân đạo tổ lực lượng phụ thân, không có nghĩa là hắn không ở tại chỗ. Hồng Quân đạo tổ hợp đạo đằng sau, đã là hồng hoang thế giới hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất mà lại có ý thức tồn tại, cứ việc loại ý thức này sẽ bị Thiên đạo bản năng trỗi chủ đạo cùng ảnh hưởng. Nhưng bất luận như thế nào, thực lực của hắn đều là không thể nghi ngờ hồng hoang thứ nhất, mà các loại thần thông với hắn mà nói, đã có thể hạ bút thành văn. Bởi vì, hắn đã cùng thiên đạo hợp làm một thể, nắm giữ trên thế giới tất cả pháp tắc. Mà thần thông, chính là thông qua pháp tắc mới có thể sử dụng đi ra năng lực đối với Hồng Quân đạo tổ mà nói, một cái hiện trường phát sóng trực tiếp nữ hoa cùng Thiên Đế hội đàm thần thông quả thực là một bữa ăn sáng. Hắn căn bản không cần đến thần niệm phụ thể thấp như vậy quả nhiên hành vi. Thiên Đế nghĩ đến cái này, đối với nữ hoa tình huống cảm thấy bừng lòng đồng thời, trong lòng cũng bởi vì Hồng Quân đạo tổ uy năng mà có một ít khẩn trương lên. Nhưng sự đáo lâm đầu đã không cho phép hắn hối hận lùi bước, kiên trì hắn cũng phải bên trên. Huống chi, hắn kỳ thật đã sớm là một ngày này chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại, hắn chỉ bất quá cần sẽ tại trong đầu não đã tiến hành vô số lần diễn luyện hơi điều chỉnh một chút, sau đó trực tiếp lấy ra là được. Thế là, Thiên Đế lặng yên tiến hành một cái hít sâu, sau đó hai tay bóp mấy cái pháp quyết. Rất nhanh, quanh người hắn mặt đất liền tách ra ánh sáng chói lòa. Mà quang mang bên trong, có vô số hư ảnh tựa hồ đang sinh trưởng vận động. Nữ hoa là thánh nhân thân thể, rất nhanh liền thích ứng quang mang chói mắt kia, thấy được bao khỏa tại trong bạch quang này đồ vật đó là vừa ra ra tráng lệ mỹ lệ núi non sông ngòi, hải dương bầu trời. Trong đó, chim thú ngư trùng rất sống động, hoa cỏ cây cối sinh động như thật. Vạn vật sinh trưởng, thiên địa biến thiên, thương hải tăng điển. Sâm la và tượng đều tại cái này không ngừng từ trên trời đế giới chân ra bên ngoài khuyết trường trong bạch quang thoáng hiện. Chương 667, Hôn Nguyên Hà Lạc tiểu trận. Chương 667, Hôn Nguyên Hà Lạc tiểu trận cái này. Đây là nữ hoa bỗng nhiên la hoàng lên, bởi vì nàng phát hiện chính mình vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác đã tiến nhập cái này Sâm La vạn tượng bên trong. Giống như một cái thưởng vẽ người phát hiện chính mình loạn nhập thế giới trong bức tranh. Loại này đặc biệt thể nghiệm, ngay từ đầu có thể khiến người ta mê say, nhưng chẳng mấy chốc sẽ để cho người ta kinh nghi bất định. Không có ai sẽ nguyện ý vây ở thế giới trong bức tranh bên trong. Bất kỳ một cái nào thần trí thanh tỉnh người cũng sẽ không nguyện ý dạng này. Bởi vì, ý thức bị vây ở trong bức tranh, mang ý nghĩa bọn hắn nguyên bản tất cả tồn tại vết tích cùng ý nghĩa đều tan thành mây khói. Thiên cổ gian nan duy nhất chết. Vì sao tử vong như vậy để cho người ta e ngại, cũng là bởi vì nó đại biểu cho triệt triệt để mất đi. Mà so với loại ý thức này thanh tỉnh lại bị vây ở trong bức tranh tình huống, tử vong ngược lại còn nhẹ nhõm một chút. Chỉ ít sau khi chết không cần là bất cứ chuyện gì lo lắng bối rối, mà lại bởi vì hậu thổ vừa mới sáng lập lục đạo luân hồi, để hồng hoang vong hồn đều có thuộc về, cho nên càng thêm lộ ra nhẹ nhõm. Người đã chết chỉ cần thành thành thật thật đi luân hồi liền có thể. Mà loại này bị khốn ở một chỗ người, lại chỉ có thể cả ngày chịu đủ trên tinh thần tra tấn, thể xác tinh thần tiểu tụy. Nhi nữ hoa có chút hoảng sợ phát hiện, chính mình mặc dù có được thánh nhân thân thể, nhưng nội tâm lại như cũng không có cách nào chống cự cái này Sâm La vạn tượng biến hóa lưu chuyển mang tới không hiểu khủng hoảng. Phản phất, nàng ngàn vạn năm khổ tu rèn luyện đi ra tâm cảnh đều trôi theo nước chảy. Nói như vậy, loại chuyện này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh ở nàng cái này thiên đạo thánh nhân trên người. Nhưng nó hết lần này tới lần khác liền phát sinh. Mà lại, nữ hoa phát hiện chính mình hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào rời đi hoặc là chống cự. Nàng lập tức liền nghĩ đến tìm viện binh, ta muốn trước tìm hắn, chỉ có hắn có thể giúp ta. Nữ hoa trong mắt sáng lên, nhưng lại rất nhanh ảm đạm đi. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện trong lòng mình cứu tinh lại là một cái bao phủ tại màu đen bên trong thân ảnh, hoàn toàn thấy không rõ. Mà càng chết là nàng không giải thích được quên giá hỏa này là ai. Mặc kệ nàng như thế nào vắt hết óc, đều muốn không nổi thân ảnh cao lớn này là ai. Có thể giá hỏa này rõ ràng là tồn tại đó a, mà ngay sau đó, nữ hoa vậy mà phát hiện thân ảnh này bắt đầu từ trên xuống dưới từng khối biến mất, phảng phất là đang bị người nào từng cái xóa đi. Không biết sao, cảnh tượng này để nàng cảm thấy vạn phần hoảng sợ, phảng phất là đưa nàng trong lòng cái gì không gì sánh được trọng yếu đồ vật cho rút đi một dạng. Vừa vặn là thánh nhân, nàng lại phát hiện mình bây giờ đối với cái này căn bản bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia để cho mình không gì sánh được an tâm cùng thân cận thân ảnh cao lớn dần dần biến mất ở trước mắt. Mà thân ảnh này biến mất đằng sau, nữ hoa trước mắt xuất hiện Hồng Quân đạo tổ, Tam Thanh, Phương Tây hai thánh, Phục Hy, hậu thổ các loại người quen. Những thân ảnh này không có chỗ nào mà không phải là có thể làm cho nàng thoát ly khốn cảnh an tâm nhân tuyển. Nhưng nàng nhưng dù sao cảm thấy trong bọn họ thiếu khuyết một cái đối với mình tới nói trọng yếu nhất tồn tại. Nữ hoa lập tức lâm vào do dự. Nàng phát hiện so với rời đi nơi này, chính mình vậy mà càng muốn tìm hơn đến cái kia biến mất người. Loại này phát ra từ nội tâm xúc động, phản phất đã thành khắc vào nàng trong huyết mạch bản năng. Ngay tại nữ hoa vì đó tâm hoảng ý loạn thời điểm, nàng một lòng muốn tìm vãn hồi thân ảnh kia, kỳ thật liền đứng ở trước mặt nàng. Chuẩn xác mà nói, là hiện tại đã bị Sâm La vạn tượng bao phủ tâm thần trước mặt nàng. Mà cái này khiến nữ hoa cái này thánh nhân cũng không cẩn thận mắc lừa Sâm La vạn tượng, nhưng thật ra là đến từ thiên đế đã sớm ở nơi này bày ra một cái pháp trận. Hôn Nguyên Hà Lạc tiểu trận. Trận pháp này chính là tới từ cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng là Thiên Đình trấn thủ đại trận Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận. Chương 668. Đơn giản nhiều. Chương 668, đơn giản nhiều. Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận, toàn trận là phòng theo hồng hoang thượng cổ sông núi, dòng sông, các loại bố cục mà thiết kế. Trong đó giấu vào có Sâm La và tượng. Mà nếu như nói Chu Thiên Tinh đấu đại trận là Nhật Nguyệt tinh thần, sông kia hình lạc sách chính là sông núi địa lý. Cái này tuyệt thế trong trận pháp bao hàm thời kỳ hồng hoang sông lớn hoặc đại xuyên, hải dương bầu trời, chim thú ngư trùng. Bằng vào đại trận, có thể diễn hóa thượng cổ hồng hoang thế giới biến hóa. Mà lại trận này càng tuyệt diệu hơn địa phương là ở chỗ nó thân ở trong đó không biết thời gian trôi qua, có thể nhìn thấy tuyết sơn biến thành hải dương, biển cả biến thành tăng điện. Thân ở Hà Đô phía trên trong huyễn tượng, có thể nhìn thấy cả đời ngàn vạn, một sát na sinh diệt tăng giảm ở chỗ này, thời gian đã không có ý nghĩa. Bởi vì trong nháy mắt liền tựa như qua ước vạn năm lâu, giống như qua vô lượng lượng kiếp số. Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận khác biệt, bởi vì nó không nặng sát phạt. Nó không phải dùng bàng bạc lực lượng vô địch đến nghiền ép địch nhân, mà là dùng trong trận pháp cực kỳ phức tạp huyền ảo biến hóa đến để cho địch nhân tâm thần mê loạn. Thậm chí, địch nhân sẽ ở trong lúc bất chi bất giác đem chính mình hoàn toàn thay vào đến cái này Hôn Nguyên Hà Lạc trong đại trận biến hóa bên trong, sau đó hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế. Mà lâm vào mức độ này đằng sau, địch nhân hết thể liền đều tùy ý người bảy trận chúa tể. Bởi vì, thế gian vạn vật chúng sinh vận mệnh đều là do biến hóa tạo thành. Mà địch nhân biến hóa đã hoàn toàn bị nắm trong tay, như vậy vận mệnh của hắn tự nhiên cũng hoàn toàn thất thủ. Trận pháp này chính là như vậy tiêu diệt địch nhân ở vô hình. Mà cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng là trấn thủ yêu tộc Thiên Đình đại trận, Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận tự nhiên cũng có thể uy hiếp được thánh nhân uy năng. Nhưng nói như vậy, cái này rất khó làm đến. Bởi vì cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận khác biệt, Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận chỉ cần một người ngự sử Hà Đồ Lạc Tư liền có thể thành trận. Mà so sánh cùng nhau, Chu Thiên Tinh đấu đại trận thành trận quá trình cần phải phức tạp nhiều lắm. Cần lấy Thái Dương Thái Âm hai sao là trận nhãn, lại để cho Thiên Đình chúng tướng cầm trong tay tinh thần cờ tạo thành 365 khỏa chủ tinh thần cùng hơn vạn khỏa phó tinh thần. mà lại dạng này cũng còn không có hoàn thành trận pháp chủ thể, chỉ là hoàn thành Chu Thiên Tinh Đấu đại trận thân cảnh mà thôi. Mà đại trận muốn hoàn thành bảy trận, còn cần tập hợp ức vạn thần ma đến tạo thành ức vạn tinh thần, làm đại trận cánh lá. Trải qua khổng lồ như vậy công trình đằng sau, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận mới tính thành trận. Có thể nói, cái này Hồng Hoang Tuyệt Thế Hung trận là yêu tộc cả tộc chi lực mới có thể thành trận yêu tộc cuối cùng đón sát thủ. Nếu như không phải cùng Vu tộc liều mạng, yêu tộc cũng không trở thành dùng ra dạng này đại giới to lớn trận pháp. Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cùng Chu Thiên Tinh Đấu đại trận so sánh, thành trận điều kiện đơn giản có thể nói muốn đơn giản vô số lần. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, nó thành trận đằng sau uy lực hoàn toàn quyết định bởi tại người bảy trận. Mà lúc đó Thiên Đế đã chủ trì Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, hoàn toàn không có cách nào lại phân ra tinh lực đến tự mình chủ trì Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận. Cho nên, người sau uy lực giảm bớt đi nhiều. Hiện tại đối với nữ hoa dùng ra lần này, cứ việc Thiên Đế không dùng Hà Đồ Lạc Sách đến bảy trận, nhưng hắn sớm đã đem Chu Thiên Tinh Đấu đại trận cùng Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận bảy trận chi pháp nghiên cứu thấu. Chu Thiên Tinh Đấu đại trận có cứng nhắc hạn chế, hắn không có cách nào ngay tại chỗ bố trí đi ra. Nhưng Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận hoàn toàn khác biệt, yêu cầu của nó so Chu Thiên Tinh Đấu đại trận muốn thấp nhiều. Cho nên, Thiên Đế có thể ngay tại chỗ bố trí thành trận. Mà lần này bảy trận, Thiên Đế mục đích cũng không phải là giết địch. Cho nên, nữ hoa đương nhiên sẽ không bởi vậy nhận tổn thương gì. Chỉ bất quá, Thiên Đế trừ lừa dối bên ngoài, còn cần làm một chút mặt khác làm việc. Hắn phải bảo đảm lần này lừa dối vạn vô nhất thất. Chương 669, thực tình một mạng lớn. Chương 669, thực tình một mạng lớn. Thiên Đế sở dĩ cẩn thận như vậy coi chừng, trừ hắn bản tính như vậy bên ngoài, cũng là bởi vì lần này lừa dối đối tượng không phải người bình thường. Nếu như chỉ là nữ hoa, ngày đó Đế lừa dối đứng lên so người bình thường còn muốn nhẹ nhõm, dù sao hắn phi thường rõ ràng nữ hoa đối với mình tình cảm. Qua nói đi cũng phải nói lại, nữ hoa hiện tại biểu hiện ra loại này cùng cao quý ung dung thánh nhân khí tượng hoàn toàn khác biệt tư thái, Đồ Đần cũng biết tâm tư của nàng như thế nào. Mà dạng này nữ hoa là tốt nhất lừa gạt. Nói như vậy, Thiên Đế sẽ không lừa nàng, mà là thực tình đổi thực tình. Chỉ bất quá, Thiên Đế thực tình có thể chia rất nhiều phần, giải cho rất nhiều người. Nói tóm lại, nữ hoa không phải cái thứ nhất, cũng tuyệt không phải cái cuối cùng. Thiên Đế thực tình tồn kho còn nhiều lắm đây. Thiên Đế sở dĩ lần này không chút do dự muốn lừa dối, là bởi vì hắn chân chính phải đối mặt nhưng thật ra là nữ hoa phía sau Hồng Quân đạo tổ cùng Thiên Đạo. Mà đối với Hồng Quân đạo tổ loại tồn tại này, bình thường lừa dối khẳng định sẽ bị nhìn thấu. Cho nên, Thiên Đế thậm chí không tiếc vận dụng Hỗn Nguyên Hà Lạc trận pháp đến làm trợ công. Bởi vì hắn minh bạch, so với tái nhật ngôn ngữ, sinh động hình ảnh càng thêm có thể làm cho người khác đắm chìm trong đó. Thế là, sau đó nữ hoa liền thấy để nàng không kịp nhìn, kinh ngạc không chỉ từng bức họa. Không, chuẩn xác mà nói, là nàng bị dung nhập những hình ảnh này bên trong. Phản phất nàng chính là trong bức tranh kia trong thế giới người đứng xem, phát sinh hết thể nàng đều một lần nữa ôn lại một lần. Mà nàng nhìn thấy chính là bị Thiên Đế hình ảnh hóa phong thần diễn nghĩa toàn sách tình tiết. Loại này thân ở trong ngộng càng không biết cảm giác, nữ hoa nhưng cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua. Dù sao nàng từ trước đến nay thiên phú dị lắm, con đường tu hành cũng xuôi gió xuôi nước, một đường thuận lợi thành thánh. Nàng căn bản cũng không có qua bị mê huyễn kinh nghiệm, bởi vì bình thường mê huyễn chi thuật đối với nàng căn bản vô dụng. Có thể Thiên Đế tự mình bày trận Hỗn Nguyên Hà Lạc tiểu trận há lại bình thường mê huyễn pháp thuật có thể so sánh. Mà lại, Thiên Đế ngạnh thực lực vốn là so nữ hoa mạnh hơn. Nếu như không phải thánh nhân đặc quyền, có được Đông Đảo Hắc Thiên Đế mặc dù làm bất động tam thanh, nhưng thực lực ổn siêu phương Tây hai thánh cùng nữ hoa vẫn là dư sức có thừa. Nhìn nữ hoa bởi vì lúc trước đối Thiên Đế buông xuống phòng bị, liền càng thêm dễ dàng trúng chiêu. Chỉ bất quá, cùng trước đó nói tới một dạng, Thiên Đế không phải là yếu hại nàng. Cho nên, nữ hoa lần này xa vào trong huyễn tượng, cũng không nhận được tổn thương gì. Nàng chẳng qua là hoàn hoàn chỉnh chỉnh từ người đứng xem góc độ lần nữa nhớ lại một lần phong thần diễn nghĩa trong quyển sách này kịch bản. Nàng không chỉ toàn bộ hành trình bình yên vô sự, còn đã trải qua đông đảo màu sắc sặc sỡ đặc sắc xuất hiện tràn diện. Loại này trước nay chưa có kỳ diệu kinh lịch, có thể nói để nàng cảm thấy đã nghiền rất. Nhưng mà không được hoàn mỹ chính là, nữ hoa phát hiện chính mình ban đầu một cái mỹ hảo vừa thẹn người phỏng đoán được chứng minh 10 phần sai. Nàng vốn cho là phong thần diễn nghĩa bên trong trụ vương làm thơ đùa giỡn nữ hoa giống tình tiết, là Thiên Đế đem tự thân so là trụ vương, ở giữa tiếp đất hướng nàng biểu lộ tâm ý, kết quả tại Hỗn Nguyên Hà Lạc bên trong tiểu trận tự mình đã trải qua đằng sau, lại phát hiện cái này trụ vương cùng Thiên Đế không có bất cứ quan hệ nào. Nói cách khác, nàng nữ hoa cái này thiên đạo thánh nhân, nhân tộc mẫu thần, lại bị một cái gan to bằng trời nhân gian đế vương làm nhục một phen. Cái này khiến nàng tiếc nuối đồng thời, vừa giận khí sinh sôi cái này gọi trụ đế vương, nên giết. Nữ hoa diện mục dữ tợn, cắn răng nghiến lợi rất hận đạo. Lúc trước coi là trụ vương là Thiên Đế hóa thân lúc, nữ hoa trong lòng thẹn thùng không thôi, còn có chút cảm động. Mà bây giờ, nàng chỉ cảm thấy trụ vương tội không thể tha, đáng đời giống phong thần diễn nghĩa quyển tiểu thuyết này trong tia dạng rơi tự thiêu mà chết hạ tràng. Không, trụ vương hẳn là so đây càng thảm mới đối. Chương 670, duy nhất biến số. Chương 670, duy nhất biến số. Ngay tại nữ hoa đối với trụ vương ác ý tràn đầy thời điểm, Thiên Đế đã chính thức bắt đầu hắn tình cảm giạt rào lừa dối. Nếu như chỉ là hồ lộng qua, như vậy Thiên Đế tự nhiên không cần dạng này lớn phí tâm tư. Nhưng người nào gọi lừa dối kết quả sẽ bị hệ thống tiến hành đánh giá, đồng thời căn cứ đánh giá kết quả đến cấp cho đẳng cấp khác nhau ban thưởng đâu. Mà lại, Thiên Đế chỉ là lựa chọn tuyển hạng này, còn chưa có bắt đầu hành động đâu, liền trực tiếp thu được phẩm giai không rõ nhưng rõ ràng muốn vượt qua Hồng Mông Tử Khí một cái cấp bậc Hỗn Độn Thần Nguyên, đây chẳng qua là một cái cơ sở lựa chọn ban thưởng mà thôi, đủ để cho thấy Thiên Đế nếu là tại tuyển hạng này bên trong phát huy ra sắc lời nói, nhất định có thể thu hoạch được vượt quá tưởng tượng to lớn ban thưởng. Thiên Đế đối với mình lừa dối năng lực hay là có lòng tin, mà lại hắn đối với cái này không biết cuối cùng ban thưởng cũng là tương đương đang mong đợi. Mà cao minh nhất lừa dối, thường thường là chân tướng chiếm nhiều mà hoang ngôn chiếm thiếu, chín thật mượn giả, mới có thể lừa qua tất cả mọi người. Hồng Quân đạo tổ cùng Thiên đạo tự nhiên không thể cùng người bình thường đánh đồng, bất luận là tâm trí hay là thực lực có thể là học rộng hiểu nhiều, bọn hắn cùng phía dưới bất luận sinh linh gì đều là hoàn toàn không tại một cái phương diện. Tại Hồng Hoang thế giới, Hồng Quân đạo tổ cùng Thiên đạo thì tương đương với đấng toàn năng tồn tại. Mà lại không riêng gì bọn hắn, liền ngay cả nữ hoa cái này ở Thiên Đế sơ hở trong chỗ, không có chút nào phòng bị ra hỏa, nó trên bản chất vẫn như cũng là Hồng Hoang chỉ có 6 vị thánh nhân một trong a. Bất kể như thế nào, nữ hoa Hỗn Nguyên đại là kim tiên chính quả thế, nhưng là chân thật nàng đồng dạng có được thánh nhân khác tổng cộng có đặc chất. Loại này đặc chất chính là bọn hắn đều đã cùng thế giới này đông đảo pháp tắc bên trong bộ phận cực kỳ chặt chẽ dung hợp làm một thể. Thế gian vạn pháp bên trong khó khăn nhất hiểu thấu đáo lực lượng pháp tắc, đối bọn hắn tới nói đơn giản chính là mình thân thể một bộ phận. Có thể nói, mỗi người bọn họ đều có thể tự hào nói, không có người so ta càng hiểu ít ít. Bọn hắn có lực lượng dạng này, bởi vì tại Hồng Hoang thế giới bọn hắn thì tương đương với là những cái kia quy tắc cụ thể hóa thân, đây là thiên đạo giao phó bọn hắn quyền năng. Mà Thiên Đế cũng minh bạch, nữ hoa tại Hồng Hoang trong thế giới hay là có tư cách khi một cái hàng thật giá thật nữ hiệu vương. Mà lại, bởi vì quy tắc chi lực ra chỉ cùng nó bản thân tuyệt thế thiên tư, hiển nhiên sẽ không náo ra Thiên Đế quen thuộc vị kia hiệu vương một dạng đông đảo trò cười. Nữ hoa cũng không phải loại kia miệng cọp gan thỏ, trong bụng không tài hạng người. Mà đối với thiên đạo cùng nữ hoa dạng này rất khó lừa dối ra hỏa, Thiên Đế cảm thấy mình còn có thể nhẹ nhõm quá quan. Bởi vì, hệ thống đã giúp hắn mở một tốt đầu. Tuyển hạng 2 trực tiếp để Thiên Đế ném ra ngoài phong thần diễn nghĩa bản này Hồng Hoang phong thần lịch sử, có thể nói hoàn toàn đem Hồng Quân đạo tổ cùng Thiên đạo trấn trụ đối với Thiên Đế thân phận, bọn hắn sớm có hoài nghi cùng đề cử. Mà từ phong thần bản này không nên lúc này đản sinh tương lai chi sách xuất hiện bắt đầu, bọn hắn đối với Thiên Đế thân phận đại bộ phận suy đoán, có thể nói đều bị trực tiếp đẩy ngã thái nhất người này, xem ra so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm không đơn giản. Tại Hồng Hoang thế giới Tam thập Tam trọng thiên, Tử Tiêu đạo cung bên trong, một đạo hùng hậu hữu lực thanh âm bị phá vỡ nơi này ngàn năm vạn năm yên lặng, ở trong hư không ung dung tiếng vọng. Khiến người ta ngạc như là, cái này vậy mà không phải Tử Tiêu cung chủ nhân Hồng Quân đạo tổ thanh âm. Có thể mặc phá Tam thập Tam trọng thiên vô biên mê vụ, cũng quanh quẩn như trùng, thanh âm này chủ nhân thực lực đã đủ để cùng lúc trước giảng đạo Hồng Quân đạo tổ đánh đồng. Lúc trước Hồng Quân giảng đạo thời điểm, trừ bản thân hắn bên ngoài, bất kể là ai đều không có loại bản sự này. Mà rất nhanh, Hồng Quân thanh âm liền xông ra, tiếp nhận tồn tại thần bí này lời nói đương nhiên, hắn nhưng là Hồng Hoang duy nhất biến số kia. Chương 671, chủ nhân chân chính. Chương 671, chủ nhân chân chính. Có thể cùng Hồng Quân đạo tổ cùng nhau cao bằng ở cái này Tam thập Tam trọng thiên phía trên tồn tại, phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang, cũng không đến một tay số lượng. Mà có thể làm cho hắn lên tiếng phụ họa thì căn bản không nên thuộc về Hồng Hoang thế giới đơn nhất cá thể. Bởi vì, ý vị này người này địa vị còn tại Hồng Quân đạo tổ phía trên. Mà Hồng Hoang thế giới là không có người như vậy. Cho nên rõ ràng, tại cái này 33 ngày phía trên dẫn đầu lên tiếng chính là cái này Hồng Hoang Thiên Đạo bản thân. Cũng chỉ có nó mới có thể để cho Hồng Quân đạo tổ lên tiếng phụ họa, đồng thời không có chút nào không nhanh. Làm dưới Thiên Đạo duy ngã độc tôn tồn tại, Hồng Quân đạo tổ địa vị cùng uy quyền có thể nói hoàn toàn áp đảo hô phong hoán vũ Hồng Hoang các thánh nhân phía trên. Tại Hồng Hoang thế giới, hắn chính là dưới Thiên Đạo cao nhất chúa tể. Mà có thể làm cho hắn như vậy hèn mọn phát ra tiếng phụ họa cũng chỉ có Thiên Đạo. Dù sao Hồng Quân đạo tổ mặc dù bị coi là Thiên Đạo người phát ngôn, đồng thời đã lấy thân hợp đạo trở thành thiên đạo hóa thân, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có khả năng bị chân chính coi là thiên đạo bản thể. Nói chính xác, Hồng Quân đạo tổ chỉ là thiên đạo một bộ phận. Hắn là lấy thân hợp đạo, hóa vào trong thiên đạo, mà không phải lấy thiên đạo hợp bản thân, đem thiên đạo hấp thu nhập thể nội. Mà lại Hồng Quân đạo tổ lấy thân hợp đạo, sao lại không phải thiên đạo an bài đâu? Tại trong Hồng Hoang, thế gian vạn vật đều có định số, mà cái này định số chính là do trời đạo sở định. Thiên đạo mới là Hồng Hoang chân chính cũng là vĩnh viễn chủ nhân. Tại trước mặt nó, Hồng Quân bất quá là cùng lục đại thánh nhân một dạng tồn tại mà thôi. Bọn hắn ngồi hưởng thiên đạo ban tặng chính quả, tự thân hết thể cũng đều ỷ vào cùng bị quản chế với thiên đạo. Bởi vì quan hệ như vậy, Hồng Quân đạo tổ tự nhiên không dám ở thiên đạo trước mặt làm càn, ngược lại phải cẩn thận phụ họa. Hắn không có bởi vì lấy thân hợp đạo trở thành thiên đạo một bộ phận mà so sánh người khác tại thiên đạo trước mặt có nhiều hơn quyền nói chuyện. Hoàn toàn tương phản, hắn bởi vì hợp đạo quan hệ, so Hồng Hoang thế giới tất cả mặt khác tồn tại đều muốn càng xâm nhập thêm đất bị thiên đạo nắm trong tay đối mặt thiên đạo, hắn có thể làm cũng chỉ có coi chừng phụ họa, căn bản không có bất luận cái gì phát ra khác biệt kiến giải năng lực cùng tư cách. Trong Hồng Hoang, cho dù là ngay sau đó nhất là vạn tộc đoán nhẹ cùng khinh bị nhân tộc, khi rảnh rỗi nhưng sẽ có không sợ thiên đạo dũng giả. Nhưng tu vi càng lên cao, Hồng Hoang tồn tại bọn họ liền càng phát ra nhát gan. Mà Hồng Quân đạo tổ cái này Hồng Hoang keo, cũng là sự thật bên trên thành công nhất Hồng Hoang người tu hành, đối với thiên đạo e ngại lại là to lớn nhất. Nhưng loại tình huống này tựa hồ cũng không có ảnh hưởng Hồng Quân đạo tổ cùng thiên đạo ở giữa quan hệ, bởi vì bọn hắn đã gần như không phân khác biệt bình thường chặt chẽ. Cho nên, Hồng Quân đạo tổ trước mắt tư thái mặc dù hèn mọn, nhưng thiên đạo đối với cái này cũng không có phản ứng gì. Thiên đạo thanh âm vẫn như cũ hùng hậu như trùng, không có bất kỳ cái gì cảm xúc tiếp tục hỏi Hồng Quân, biến số này, theo ý kiến của ngươi nên xử trí như thế nào? Hồng Quân đạo tổ lúc này đã xuất hiện tại bị mịt mờ sương mù tím bao phủ vờn quanh trong Tử Tiêu cung. Mà hắn đối diện, cái kia thiên đạo phương hướng âm thanh truyền tới thì bị một mảnh không gì sánh được nồng đậm, ba quang lưu chuyển đồng vụ màu tím hoàn toàn bao phủ, thấy không rõ trong đó cảnh tượng. Hồng Quân đạo tổ nghe vậy không có trả lời ngay, mà là túi đầu trầm tư một hồi, đồng thời hai tay vậy mà đồng thời từ cái kia rộng thùng thình không gì sánh được đạo bào trong tay áo vương, càng không ngừng kết động suy tính. Chỉ chốc lát sau, Hồng Quân đạo tổ cái trán liền đã gặp mồ hôi, nổi gân xanh. Hiển nhiên, chỉ bất quá ngắn ngủi mấy hơi, hắn liền tiến hành vô số lần có quan hệ thiên đế thiên cơ suy tính. Mà chờ hắn lần nữa ngẩng đầu lên, trong mắt lại như cũ mê võng. Chương 672. Hỗn độn che chở, che lấp thiên cơ. Chương 672. Hỗn độn che chở, che lấp thiên cơ. Hồng Quân đạo tổ đối với thiên đế tương quan thiên cơ một phen suy tính, kết quả lại đem chính mình cho làm mơ hồ. Bởi vì hắn vậy mà phát hiện thiên đế hết thảy đều tại thiên đạo bên trong biến thành một mảnh không thể xem không cũng biết hỗn độn. Lấy thân hợp đạo đằng sau, thân là thiên đạo đại hành giả, dưới thiên đạo hết thảy đối với Hồng Quân đạo tổ tới nói cũng có thể nói là nhìn một cái không sót gì ở trước mặt hắn, cho dù là Hồng Quang thánh nhân cũng không có bất luận bí mật gì có thể nói. Nhưng bây giờ, chính là thiên đế dạng này một cái chỉ là chuẩn thánh, vậy mà để hắn mọi việc đều thuận lợi suy tính thiên cơ năng lực không có chỗ xuống tay. Mà cái này che đậy thiên cơ hỗn độn, càng thêm để Hồng Quân đạo tổ chắc chắn thiên đế là thế gian này duy nhất biến số thân phận. Hỗn độn bị bản cổ đại thần phá vỡ đằng sau, đại bộ phận đều cùng bản cổ thân thể dung hợp cũng hóa thành đường kim hồng hoàng thế giới. Mà lúc trước hỗn độn như thế nào khổng lồ, cho dù là thật sự có thể nói là đỉnh thiên lập địa bản cổ đại thần, cũng chỉ là đem nó phá vỡ, mà không phải toàn bộ thu nạp lợi dụng. Bản cổ chỉ là khai thiên tích địa, mà cái này cho dù đối với có được vô tận vĩ lực có được thần khí bản cổ dịu nơi tay hắn tới nói cũng vô cùng gian nan mở quá trình, trong đó hỗn độn phát ra tiếng rất nhiều biến hóa đều không phải là có thể bị hắn khống chế. Mà trừ ra diễn hóa thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoàng bộ phận bên ngoài, vẫn có một ít cũng không nhỏ còn sót lại tiêu tán ra ngoài, không có bị hồng hoàng chủ thể bắt đến. Mà bộ phận này bảo lưu lấy hỗn độn ban sơ hình thái cùng tính chất. Mà bởi vì khai thiên chi kiếp quan hệ, lại có đại bộ phận ma thần bản thân hoặc là huyết nục tại bản năng thúc đẩy phía dưới bỏ trốn đến chỗ này tương đối hồng hoàng tới nói ngoài vòng pháp luật chi địa. Tại cái này một mảnh nhỏ trong hỗn độn, bởi vì hỗn độn cùng ma thần ảnh hưởng, nơi này hết thảy cùng bản cổ huyết nục biến thành hồng hoàng thế giới có thể nói là không hợp nhau đồng thời, bởi vì hỗn độn ăn mòn đặc tính cùng ma thần giữ dần bản tính, những này hỗn độn sản phẩm đối với hồng hoàng thế giới tới nói đều có được cực kỳ kịch liệt tính phá hư cùng tính nhắm vào. Dù sao, hỗn độn cùng 3000 ma thần đều là cùng bản cổ sinh tử không dung, thù sâu như biển tồn tại a. Mà bây giờ, thiên đế thiên cơ lại bị hỗn độn chỗ che đậy, đây đối với Hồng Quân đạo tổ cùng thiên đạo tới nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Trên thực tế, hồng hoang thế giới dĩ vãng cũng không phải là chưa từng xảy ra hồng hoang sinh linh bị hỗn độn ăn mòn hoặc là tới cấu kết với nhau lợi dụng sự tình. Tỷ như tại Long Hán đại kiếp đằng sau đột nhiên quật khởi ma tổ La Hầu, sau lưng của hắn tựa hồ liền có được hỗn độn thế lực trợ giúp. Nếu không, thiên đạo cũng sẽ không lại bồi dưỡng được tới một cái Hồng Quân đạo tổ đến đem hắn triệt để trấn áp, đồng thời cuối cùng mượn cơ hội này trọng chỉnh hồng hoang trật tự, chỉnh lý dưới thiên đạo hết thảy. Trên thực tế, không chỉ có là La Hầu, còn có đến Long Nguyên Vương, Vu tộc, Yêu tộc. Nhiều lần hồng hoang đại kiếp phía sau, kỳ thật đều có hỗn độn thế giới bóng dáng. Hồng hoang thế giới nhiều lần đại kiếp, thiên đạo an bài tự nhiên là nguyên nhân chính. Nhưng thiên đạo vì sao muốn an bài như vậy đâu? Phải biết, hồng hoang thế giới có thể nói là thiên đạo tài sản riêng, bất luận cái gì đại kiếp đối với bản thân nó tới nói đều là không thể đo lường thê thảm đau đớn tổn thất. Hồng hoang vạn tộc phát triển đến đại kiếp trước đó quy mô đến cỡ nào không dễ dàng. Ổn định tam giới trật tự thành lập, lại ẩn chứa bao nhiêu tâm huyết cùng hy sinh. Nhưng ở trong đại kiếp, cái này kiếm không dễ, vui vẻ phồn vinh hết thảy đều bị từ đầu đến đuôi hoàn toàn đập nát. Mà lại, mỗi một lần đều là như vậy. Đây là lần lượt bi kịch một dạng luân hồi. Thiên đạo mặc dù vô tình, nhưng cũng là biết tính toán. Mỗi lần đại kiếp tai họa, đối với nó tới nói đều là không gì sánh được tổn thất thật lớn. Hồng hoang hết thảy chính là nó hết thảy, nó không có lý do gì không mục đích gì một lần lại một lần dạng này tự phế võ công. Chương 673, Thiên đạo số mệnh. Chương 673, Thiên đạo số mệnh. Thiên đạo sở dĩ không để ý tổn thất một lần lại một lần phát động đại kiếp, chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Mỗi lần đại kiếp mang cho thu hoạch của nó đều so tổn thất phải lớn. Mà tới được thiên đạo trình độ như vậy tồn tại, còn có cái gì là có thể để nó bỏ được dạng này thao tác? Đương nhiên không thể nào là dưới thiên đạo đông đảo chúng sinh theo đuổi những thứ đó. Bất luận là tu vi, tài nguyên hay là quyền thế, tình cảm, đối với thiên đạo tới nói đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Chuẩn xác mà nói, những này đối với nữ hoa các loại hỗn nguyên đại la kim tiên loại tồn tại này tới nói liền đã không có bao nhiêu lực hút. Hồng Hoang lục đại thánh nhân cũng đã cùng thiên địa đồng thọ, bất tử bất diệt, người tu đạo nhất là khao khát trường sinh cựu thị đối bọn hắn tới nói cũng đều không gì hơn cái này. Mà càng tại lục đại thánh nhân phía trên Hồng Quân đạo tổ, đối với mấy cái này thì càng không thèm để ý, bởi vì hắn chính mình tồn tại cũng đủ để cho những vật này vĩnh viễn không thiếu, mà lại loại đãi ngộ này, tại cái này hồng hoang thế gian chỉ có duy trì có hắn có thể có này một phần. Mà càng tại Hồng Quân phía trên Hồng Hoang Thiên Đạo, những vật này đều hoàn toàn không có ý nghĩa. Bởi vì những này vật chân quý đều là nó cung cấp cho bao quát Hồng Quân cùng thánh nhân ở bên trong đông đảo chúng sinh, để bọn chúng vì đó mà động. Từ đó, thế gian vạn vật bởi vậy mà động, tạo thành trật tự cùng quy tắc đây hết thảy, vốn là do nó sáng tạo, đối với nó mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Thậm chí, lúc trước quận cổ khai thiên hành động vĩ đại, cũng có thể là thiên đạo một mực tại âm thầm thúc đẩy, mà nó làm như thế lý do chính là đối kháng hỗn độn, chống cự hỗn độn xâm lấn là thiên đạo từ sinh ra đến nay liền tự nhiên nảy mầm bản năng cùng trách nhiệm, mà lại cũng là nó tồn tại cao nhất ý nghĩa chỗ. Cùng hỗn độn là địch, chính là tất cả thiên đạo số mệnh. Trong hư không tồn tại vô số vị diện, lặng lặng phiêu bạt lấy vô cùng vô tận thế giới. Mỗi cái thế giới đều có được thiên đạo thế giới như vậy trật tự cùng pháp tắc tập hợp thể đến chủ đạo hết thảy, mà bọn chúng cùng chung địch nhân chính là hỗn độn. Những cái kia không tin tà, bỏ mặc hỗn độn xâm lấn thế giới, đã triệt để đắm chìm ở trong hỗn độn, đã mất đi hết thể trật tự cùng pháp tắc, mà không có pháp tắc cùng trật tự thế giới, hết thể đều trở nên không cách nào hình dung, không thể diễn tả đường hiểu lầm. Cái này cũng không chỉ là tà thần trong tiểu thuyết loại kia trạng thái, mà là xa xa so với càng thêm không thể làm gì của loạn. Tại như thế thế giới, cho dù là tà thần bản thể cũng sẽ không có được bất luận cái gì đã từng đặc quyền cùng năng lực, bởi vì muốn có được năng lực, nhất định phải đối với nó tiến hành nhận biết. Mà tại đây hết thể đều hoàn toàn không cách nào nhận biết, thậm chí hỗn loạn điên cuồng bản thân đều không có chút ý nghĩa nào trong hỗn độn, không có bất kỳ tồn tại gì có thể làm được chuyện như vậy. Một khi đi vào, bọn chúng đều sẽ bị hỗn độn thôn phệ, ngày xưa vinh quang cùng tiếng xấu chờ chút hết thảy có ý nghĩa khái niệm đều triệt để hóa thành hư không. Tại hỗn độn trước mặt, không có cái gọi là thần, không có bất kỳ cái gì trí cao vô thượng, uy lực thông thiên. Bởi vì những khái niệm này đều đem hóa thành không có ý nghĩa hỗn độn một bộ phận. Duy nhất để Hồng Hoang Thiên Đạo chỗ cảnh giác cùng chống cự, cũng chỉ có hỗn độn đáng sợ như vậy đồ vật. Nhiều lần đại kiếp đều là Thiên Đạo tự mình bố cục cùng thao túng. Mà nguyên nhân trong đó, trừ Thiên Đạo bản thân bên ngoài, không có bất kỳ tồn tại gì biết. Cho dù là đã hợp đạo, cùng chặt chẽ không thể tách rời Hồng Quân đạo tổ, Thiên Đạo cũng đối với nó che giấu dạng này tình hình thực tế. Dù sao, hỗn độn xâm nhiễm năng lực thực sự quá mức cường đại. Nhất là đối với càng cường đại tồn tại, loại này xâm nhiễm năng lực càng mạnh. La Hầu, Nguyên Vương, Vu Yêu, chờ chút đã từng cường đại đến đủ để chế bá Hồng Hoang, để thánh nhân cũng nhượng bộ lui binh tồn tại, đều hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy loại này xâm nhập. Nếu không, Thiên Đạo làm gì tự hủy trưởng thành, đem chính mình chỉ hạ nhiều nhân tài một lần lại một lần hủy diệt.